Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 Tiểu Thanh phiên ngoại. Tiểu Thanh, ta nguyên bản không gọi Tiểu Thanh, vị diện chi linh, trước nay đều không có tên, ta tồn tại chính là đại biểu cho toàn bộ vị diện. Cho nên, cũng không cần tên, vị diện sinh vật đột nhiên toàn bộ nhanh chóng hướng đi tử vong. Tựa hồ là cảm thấy đáng sợ uy hiếp, ngoài ý muốn, nàng liền xuất hiện, nhưng mà làm vị diện chi linh trùng kiến vị diện trách nhiệm. Xin lỗi, thật sự không cần, chính mình sinh ra vốn dĩ chính là ngoài ý muốn, nàng vị diện khỏe mạnh thật sự, không bệnh không đau, thậm chí còn càng sống càng tốt, sinh linh tín ngưỡng thuần túy, công đức lượng vận chuyển tốt đẹp, hoàn toàn có thể thuận lợi phát triển. Không có đại ý ngoại, đều có thể tới tối cao cấp bậc, tiền đề là, làm vị diện chi linh nàng tiếp tục đãi ở cái này vị diện. Khống chế vị diện này hết thảy, bởi vì vị diện quy tắc, thiên đạo, đã không còn vị diện chúng, mà là ở trên người nàng. Nàng đại khái là phi thường khan hiếm, một cái có được khỏe mạnh vị diện chi linh. Nàng nguyên bản liền cho rằng, nàng có thể cứ như vậy. Nhàn nhã có được một cái tiền cảnh tốt đẹp vị diện. Thẳng đến thiên phương mà lão, vì làm chính mình, ra có thể càng tốt phát triển. Nàng tham khảo hoang dại người xuyên Việt xuyên qua thủ đoạn. Đem chính mình vị diện cảm giác thực không tồi sinh linh. Nhập cư trái phép đến khác vị diện, hấp thụ dinh dưỡng cùng kinh nghiệm, lại làm chúng nó trở về hào hào phát triển chính mình vị diện. Cũng nho nhỏ khai một chút môn hộ. Bắt giữ những cái đó không có chỗ ở cố định nhỏ yếu linh. Còn có những cái đó hoang dại xuyên qua linh, đủ loại mở ra chính sách hạ, nhìn vị diện càng ngày càng tốt, cho dù không tốt, có nàng tồn tại, tổng có thể kịp thời sửa đúng hồi chính xác, chiều nàng hy vọng phương hướng đi tới. Vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ nàng chính xác mà quy hoạch hảo, nàng vị diện là có thể trực tiếp bay lên đã có thần linh cấp bậc. Liền ở nàng ngọt ngào mà phiền não, vị diện thăng cấp lúc sau, chính mình là đảm đương cái cứu thế thần vẫn là chúng thần chi chủ thời điểm. Tin dữ truyền đến, chính mình cái này còn dựa vào ở cường thịnh vị diện chi linh. Vẫn là bị luân hồi vị diện có tâm linh phát hiện. Vị diện phát triển, kỳ thật quy luật chính là như vậy, vị diện bản thân ý chí, thông qua các loại con đường. Dẫn đường sinh linh nhóm đi tới, đạt tới công đức tín ngưỡng lớn nhất hóa tiến trình. Trong lúc, sinh linh không phải sẽ không phản kháng, nhưng là, một câu, thiên mệnh như thế, cứ việc có điều khúc chiết, nhưng là đại đa số thời điểm, vẫn là sẽ dựa theo vị diện ý nguyện phát triển, làm vị diện chi linh. Nàng đương nhiên biết, kỳ thật vị diện cũng là có ý thức, nhưng là, vị diện là một cái vô cùng khổng lồ tồn tại. Nó động tác, tư tưởng muốn rõ ràng biểu đạt ra tới, yêu cầu một cái cực kỳ dài dòng phản ứng thời gian. Tựa như nhân loại sinh vật học thượng nói, từ đại não phát ra mệnh lệnh, đến động tác hình thành, trên người mỗi một cái nhỏ bé tế bào, kỳ thật đã trải qua chúng ta khó có thể tưởng tượng nhiều động tác. Mà vị diện thượng sinh linh đến nỗi vị diện động tác. Tựa như một cái nhỏ bé tế bào hoạt động cùng cuối cùng hình thành động tác. Nàng làm một cái vị diện chi linh, là vị diện quy tắc diễn sinh cùng ngưng tụ. Vị diện là nàng, nàng cũng là vị diện, bất quá áp xúc mà thành nàng, có được nhanh chóng điều chỉnh vị diện đi tới phương hướng tính cơ động. Bản thân vị diện tư chất cũng không kém, như thế nghịch thiên dưới tình huống, vị diện còn có cái gì khả năng phát triển không hảo đâu. Cho nên, vị diện vô khúc chiết vững bước phát triển, đó là đương nhiên, nhưng mà, phát triển quá mức thuận lợi mau lẹ, luôn là sẽ gặp đến mơ ước, nàng vị diện bị mơ ước, nghiêm khắc tới nói, nàng tồn tại bị phát hiện, sau đó bị mơ ước, một cái gọi là Hồng Quân Linh, cư nhiên uy hiếp nàng làm nàng đi dụ hoặc một cái gọi là Tôn Ngộ Không người. Ân, lầm đạo dụ hoặc, lý do là nàng muốn đi ngao du vị diện, muốn tìm một cái thích hợp đồng bọn, hắn yêu cầu nàng đi hãm hại một cái khác linh. Mẹ nó, ta ở chính mình oa trạch đến hảo hảo, ai ngờ rời nhà vạn dặm nơi nơi lang thang. Chính là, nàng vô pháp cự tuyệt. Phải nói, nàng năng lực không đủ để làm nàng có cự tuyệt năng lực. Làm vị diện chi linh, nàng có thể khống chế một cái vị diện sở hữu sinh linh. Lại không có nghĩ đến có một ngày, vận mệnh của nàng cũng có gặp đến người khác khống chế thời Demony tại vị mặt trong vòng. Nàng thật là vô địch tồn tại, nhưng là một khi không có vị diện dựa vào, vị diện chi linh, cái gì đều không phải, đã không thể giống bình thường linh như vậy vượt qua hỗn độn xuyên qua vị diện. Cũng không thể giống bình thường linh như vậy, thông qua công đức tín ngưỡng mà chuyển hóa vì độc thuộc về chính mình khí vận. Vị diện chi linh cũng cùng vị diện giống nhau, làm cái gì, đều không rời đi sinh linh, vô luận là xuyên qua vị diện, vẫn là cường đại chính mình, đều yêu cầu dựa vào ở sinh linh trên người mới có thể. Không phải không có tránh né phương pháp, chỉ cần nàng từ bỏ tự mình, một lần nữa về dung hồi vị diện, như vậy, nàng liền an toàn, kỳ thật, vị diện, chính mình ta, phát triển đến như vậy hảo. Một lần nữa dung hồi vị diện chủ thể chung, cũng sẽ không có cái gì không tốt, chính là, tự do, tự mình, tự chủ là một loại làm sở hữu sinh linh hướng tới mê luyến cảm giác. Nếu còn có thể có được chúa tể hết thảy lực lượng, như vậy linh sinh ra được là hoàn mỹ, làm vị diện chi linh nàng, từ sinh ra bắt đầu, trừ bỏ không thể rời đi vị diện tự do ngoại. Nàng chính là có được này hết thảy linh sinh người thắng. Làm nàng như thế nào có thể cam tâm một lần nữa trở về một cái vụng về thân thể. Biến trở về một cái, yêu cầu cùng vẫn luôn bị nàng khống chế thao túng nhỏ yếu ngu xuẩn sinh linh nhóm. Không gián đoạn mà đấu trí đấu dũng tồn tại. Nhưng mà, nàng rất rõ ràng, nàng làm vị diện chi linh, bản thân chính là nguyên tội. Vị diện chi linh truyền thừa nói cho nàng, hết thảy muốn lấy vị diện truyền thừa làm trọng, có thể làm nàng ký thác vị diện chính là nàng hết thảy. Nhưng là làm thao tác chính mình vị diện lâu như vậy nàng. Thật đúng là một chút đều không có tìm được nhận đồng cảm ni nàng chỉ là muốn tiếp tục nắm giữ tự mình mà thôi. Vì thế, dựa theo cái kia nàng không thể phản kháng cường đại linh. Cùng cái kia cái gì tôn ngộ không tồn tại. Câu thông hội hợp, nói thực ra, nếu là vừa rồi sinh ra kia hội, đụng tới vị này rộng rãi hầu linh nói, nàng có lẽ liền sẽ sinh ra, hỗn độn như vậy đại, ta muốn đi xem tò mò cả mờ ni bởi vì vị này hầu linh lời nói chung. Hắn muội muội chính là một cái làm người lo lắng mà kiêu ngạo tồn tại. Thân là huynh trưởng, hắn yêu cầu vì nàng tìm kiếm một cái thích hợp vị diện chi linh. Cho hắn muội muội trang bị một cái giới linh không gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mà vị này hầu ca cũng phi thường hào phóng nói, ta cũng không bắt buộc, chủ yếu là ngươi thật sự nguyện ý, chỉ cần ngươi nguyện ý toàn tâm toàn ý bồi ta muội muội, yêu cầu tùy ngươi khai, chỉ cần ta có thể làm được lúc ấy nàng theo bản năng hỏi. Vì cái gì, ta cảm thấy lấy chúng ta hiện tại thực lực cách xa. Người uy hiếp ta, ta khả năng lập tức liền đáp ứng rồi. Cái kia bạch con khỉ trả lời tương đương tiêu sái. Ta cấp muội muội tìm chính là đồng bạn, không phải bị ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ nguy hiểm tồn tại. Thà thiếu không ẩu, lúc ấy, nàng đối vị kia không có đã gặp mặt hầu muội, đó là hâm mộ a. Nhưng mà, thân bất do kỷ đem cùng hầu linh đối thoại nói cho cái kia hồng quân lúc sau. Quả nhiên thượng câu sao, thực hảo, quả nhiên, vì hỗn độn chi linh, hắn thật đúng là chính là sự tình gì đều có thể làm ra tới. Chúng ta giao dịch, chỉ tới ngươi trói định hỗn độn chi linh, sau đó nói cho ta, ngươi cùng nàng nơi vị trí liền hảo, chờ ta bắt được hỗn độn chi linh sau, chúng ta giao dịch liền kết thúc, ta hứa hẹn, luân hồi vị diện trong vòng. Không bao giờ sẽ có mặt khác linh tới quấy rầy ngươi, nàng còn có thể thế nào? Đương nhiên là cao hứng đáp ứng a. Nhưng mà, trong lòng đối cái kia làm nàng lâm vào cái này hoàn cảnh hỗn độn chi linh từ hâm mộ biến thành đố. Kỵ hận, nghe hiểu cái kia kêu hồng quân lời ngầm, trừ bỏ hắn, không bao giờ sẽ có mặt khác linh tới quấy rầy nàng. tấm tác, ai tin ai ngốc, loại này kịch bản, nàng cùng chính mình vị diện sinh linh, đều chơi lạn, quay đầu, nên làm gì, cùng với tin tưởng cái kia cái gì Hồng Quân, hoặc là cái kia vì muội muội cái gì đều nguyện ý hầu ca. Nàng còn sẽ cảm thấy, dựa vào chính mình càng đáng tin cậy, vì thế, liền đem chính mình vị diện, trong ổ, tài sản gì đó kiểm kê một chút, đóng gói hảo, lại cùng cái kia bạch mao hầu ca ca câu thông hảo. Đem tàn phá, khụ khụ, đem không có dư lại gì đó vị diện phó thác cho hắn. Hết thảy đều thực thuận lợi, hóa thành tiểu thanh nàng, từ một cái tiến tu quá linh trong đầu, lấy ra một cái kêu bạch xà chuyện kịch bản, tính toán coi đây là bắt đầu, làm hai cái vị diện thành công dung hợp, cho dù lại như thế nào tàn phá, vị diện này cũng là nàng như vậy vất vả tính kế mới phát triển tới. Không thể làm nó cứ như vậy không có, bất quá lúc sau, ha ha, hỗn độn như vậy đại, ai biết còn có thể hay không tương ngộ đâu, nhưng mà, hiện thực chính là cây sao kỳ ba thao chứng. Ở nàng vạn sự đã chuẩn bị thời điểm, nàng sở chuẩn bị tốt hết thảy, bị một cái hoa ở nàng vị diện không biết bao lâu. Không chịu làm chính sự ngoại lai linh tất cả đều lộng không có. Đối cái này ngoại lai linh ấn tượng khắc sâu, là bởi vì cái này kỳ ba linh, cư nhiên cự tuyệt nàng cố ý đưa tới cửa bàn tay vàng. Còn bằng vào chính mình năng lực, ở nàng tàn phá vị diện hỗn hô mưa gọi gió. Nếu là nàng không tính toán trốn phía trước, nếu là có loại này quấy rối linh, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Chính là, loại này thời điểm, chỉ có thể thỉnh ngoại viện, bởi vì đã bị nàng cướp đoạt đến tàn phá bất kham vị diện. Đã không thích hợp lăn lộn, hóa thành tiểu thanh nàng, đã chuẩn bị tương kế tự kế. Bên ngoài viện hầu ca tiến đến thu thập cái này ngoại lai linh thời điểm. Nhân cơ hội liền thông đồng một cái sinh linh, lưu vì thượng kế, mẹ nó, ai tới nói cho nàng cái này đáng thương vị diện chi linh. Vì cái gì, cái kia làm nàng gặp này hết thảy đầu sỏ gây tội. Nguyên lai rất sớm phía trước, liền tới rồi nàng vị diện bên trong, còn ở nàng vị diện bên trong, sống được dễ chịu phi thường. Cái gì vượn phân, càng làm cho nàng tiếp thu không nổi chính là... Cái này đầu sỏ gây tội, còn đem nàng chạy trốn trước bố trí tất cả đều quấy rầy. Quả thực không thể càng làm cho Linh khó chịu, nhìn bọn họ huynh muội nói vui sướng, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem mặt khác một phương cũng kéo tới, bằng không bị cái này không dễ chọc hầu ca phát hiện. Nàng đều làm sự tình gì, nàng liền chờ hôi phi yên diệt đi, vị diện chi Linh, nói trắng ra là... Chính là một cái vị diện sở hữu quy tắc tập hợp thể. Xen vào sinh linh cùng phi sinh linh chi gian, rốt cuộc có thể hay không giống linh giống nhau trở về căn nguyên tái sinh. Ai cũng không biết, nàng cũng hoàn toàn không muốn dùng chính mình tới làm thí nghiệm. Cho nên chỉ có thể trước chạy thoát, không nghĩ tới chính là, cái kia làm nàng thống hận bực bội tồn tại. Ở cuối cùng, cư nhiên thần kỳ đem nàng nguyên bản kịch bản. Dùng mặt khác một loại phương thức tiếp thượng, cứ việc như thế, cũng không thể thay đổi. Nàng, Tiểu Thanh, chán ghét cái này kêu Lâm Lam hỗn độn chi linh tồn tại. Cho dù, hỗn độn chi linh cũng không có giống những cái đó ảo tưởng yêu cầu giới linh không gian linh như vậy. Chủ động trói buộc nàng, còn phi thường săn sóc mà đưa ra khế ước bình đẳng điều ước điều kiện. Nàng vẫn là chán ghét nàng. Đúng vậy. Đầu phát chiều nàng từ bỏ nguyên lai tùy tiện thông đồng sinh linh tính toán. Trực tiếp dính thượng cái này hỗn độn chi linh. Dù sao, chỉ cần có thể mang theo nàng xuyên qua là được. Cái gì sinh linh nàng không chọn. Rõ ràng dựa theo lẽ thường. Loại này rất có chính mình lập trường. Cũng không sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của linh. Hẳn là thực dễ dàng đạt được linh hảo cảm mới đối. Nhưng mà nàng lại khó có thể khống chế chán ghét nàng. Có lẽ trên người nàng kia số âm vị diện chi uy là nguyên nhân chi nhất. Nhưng là kia tuyệt đối không phải chủ yếu. Dù sao, chính là chán ghét nàng. Không lý do, nhìn đến nàng vẫn là ấu sinh kỳ. Vẫn như cũ ở ngây thơ mờ mịt mà va chạm xuyên qua. nàng thậm chí còn hắc tâm chàng mà đem nàng dẫn tới một cái nguy hiểm vị diện bên trong. Tiểu vị diện cắn nuốt đại vị diện, tuy rằng nhìn như nắm chắc thắng lợi, nhưng là kỳ thật nguy hiểm là 55-10, một nửa tỷ lệ có thể lớn mạnh chính mình lực lượng mấy trăm mấy ngàn lần. Không có vị diện sẽ vứt bỏ, cho dù vị diện này không có sinh ra vị diện chi linh. Nàng cũng biết vị diện này sẽ lựa chọn như thế nào. Nàng dùng tuyệt đối sẽ giúp nó khống chế đại vị diện vì điều kiện. Làm hỗn độn chi linh cùng nàng thuận lợi tiến vào vị diện. Tuyển lại là một cái cùng tiến vào vị diện hứa hẹn điều kiện. Hoàn toàn không đáp biên thân thể. Ác ý nàng đương nhiên là một chút đều không có nghĩ tới. Cái này cho rằng dựa vào cái gì bình đẳng cùng có lợi khế ước liền an tâm vô ưu đơn thuần hỗn độn. Chi linh, là có thể hoàn thành nàng cùng tiểu vị diện chi gian hiệp định. Nàng vẫn luôn dựa vào đều là nàng chính mình, có thể vào ngầm chiếm phệ đừng vị diện quy tắc, chỉ có vị diện phát triển đến nhất định trình độ mới có thể. Bởi vì nàng cùng hỗn độn chi linh chỉ là bình thường khế ước quan hệ. Cho nên, cái này tiểu vị diện chỉ bằng giấy vay ước mạnh yếu ngộ nhận vì nàng chỉ là một cái nhỏ yếu vị diện. Chi linh, hào phóng đem nàng này đầu sói đói bỏ vào tới, ném xuống hỗn độn chi linh lúc sau, nàng cũng lười đi để ý cái kia không hề dã tâm hóa. Trực tiếp tìm một chỗ, giành giật từng giây mà cùng tiểu vị diện đánh đối đài. Cướp đoạt đã tử vong đại vị diện quy tắc chi lực. Tại đây đồng thời, nàng liền càng xác định quyết định của chính mình là chính xác. Nếu nàng không trốn, cuối cùng kết quả, khẳng định cũng là cùng cái này bị chính mình đồng hóa quy tắc ra hòa giống nhau. Cuối cùng chỉ có thể nhậm linh sâu xé, đến nỗi cái kia không biết nàng lợi dụng nàng cùng vị diện đính hạ nhiệm vụ hỗn độn chi linh. Ai quản nàng, dù sao nàng thân gia phong phú, chỉ cần tùy tiện tìm một cái sinh linh. Nàng lại có thể tại vị mặt chi gian lang thang, nhưng mà, cái này ngây thơ hỗn độn chi linh, lại một lần làm nàng ngoài ý muốn, vị diện quy tắc, nàng còn không có gặm mấy khẩu, nàng đã bị cưỡng chế mà vứt ra vị diện, tính cả hỗn độn chi linh cùng nhau, cái này hỗn độn chi linh, thật là, làm nàng ngoài ý muốn phi thường, loại tình huống này dưới, nàng thế nhưng còn có thể chuyển nguy thành an. Quả thực không thể tưởng tượng, càng làm cho nàng kinh tủng chính là, nàng thế nhưng là một cái có thể triệu hoán muôn vàn hỗn độn ma tồn tại. Không cần hoài nghi, giáp mặt đối luân hồi chi linh uy hiếp thời điểm, muôn vàn hỗn độn ma bị nàng từ đại tử vong vị diện chung quanh triệu hoán lại đây. Cũng là lúc ấy, bị ghen ghét oán hận cảm xúc chủ đạo nàng, thật sự hoàn toàn thanh tỉnh. Một cái có thể hấp dẫn hồng quân cái loại này thực lực linh chú ý. Còn có thể làm bạch hầu cái loại này linh nhiều phiên bảo hộ linh. Sao có thể là đơn giản linh đâu? Chính là, sự tình, đã làm hạ, bởi vì nàng cái này, hợp tác đồng bọn duyên cớ. Nàng vị diện chi uy, đã phụ nhiều gấp đôi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu bị nàng biết chân tướng sẽ là thế nào, cho dù là ấu sinh linh. Hỗn độn chi linh cũng không phải nàng cái này không có dựa vào vị diện chi linh có thể đối phó. Lúc ấy, nàng rốt cuộc là vì cái gì mới có thể ngây ngốc tuyển thượng nàng. Quả thực là đưa đồ ăn tới cửa. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nàng cắn răng mà tuyển một cái hồng quân tương ứng vị diện. Vẫn là lấy tránh né luân hồi chi linh vì lấy cớ. Lấy vào mặt hồng quân vì mục đích, lý do thực hượng ép. Nàng cũng phát hiện vấn đề, nhưng mà, cũng không bổ với sự phỏng chừng, hỗn độn chi linh ở trong lòng khẳng định ở mắng nàng đi. Dù sao vị diện nhiệm vụ chính là thoái vị mặt thoát ly hồng quân khống chế. Một lần nữa trở thành không có cung cấp nuôi dưỡng chi linh vị diện. Làm không tới, nàng liền ở cái này vị diện đãi đi xuống đi. Nàng đã đem linh chủ động đưa tới cửa. Tin tưởng cái kia trí tại tất đắc hồng quân, tuyệt đối có thể đem hỗn độn chi linh thu đi. Đến lúc đó, nàng chỉ cần ở hồng quân đắc thủ thời điểm, hướng bạch hầu ca mật báo một chút, liền không có nàng sự tình gì. Hỗn độn chi linh tới rồi hồng quân trên tay, Hồng quân cùng Bạch Hầu chi gian tuyệt đối sẽ đánh lên tới. Vô luận ai thắng ai thua, nàng đều có thể đục nước béo cò, thao tác thích đáng, có lẽ còn có thể tẩy trắng, đạt được che chở, nhất hư cũng chính là bị Bạch Hầu một phương đuổi giết mà thôi. Nhưng mà, nàng rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình sẽ từ lúc bắt đầu liền chán ghét hỗn độn chi linh tồn tại. Bởi vì hỗn độn chi linh trên người tổng hội cố ý ngoại. Mà trước nay đều là thao tác muôn vàn sinh linh vị diện chi linh. Ghét nhất chính là ngoài ý muốn, thẳng đến nàng đi theo Đát Kỳ, bị ngao đã chết trụ vương, một lần nữa trở lại Đát Kỳ cửu vĩ hồ thân hình thời điểm. Nàng mới phát hiện, nàng sở hữu tính toán đều thất bại. Không biết khi nào, nàng cảm giác liền tất cả đều ở Đát Kỳ trên người. Tự đại chính mình vẫn luôn không có phát hiện dị thương. Thẳng đến Đát Kỳ trở lại bản thể, nàng mới hoảng sợ phát hiện, nàng đã bị trói định ở một cái 5.000 lập phương tả hữu kho hàng thượng. Chạy thoát vô năng, nguyên bản dùng để chạy thoát Hồng quân cùng Bạch Hầu điều tra thủ đoạn. Hiện tại lại trở thành trói buộc nàng bẫy dập, không thể nói không châm chọc, nàng ký chủ Đát Kỳ nhìn xuyên qua tư đại đường, giải thoát phát ra chuông bạc tiếng cười. Ha ha ha, không nghĩ tới. Ta một cái nho nhỏ hồ yêu cũng có loại này kỳ ngộ. Cảm tạ chủ nhân của ta. Ha ha ha ha, trong đó, khẳng định có hỗn độn chi linh thủ đoạn. Nếu không, nàng không có khả năng như vậy bị động. Kinh tủng nàng nghe được khống chế tốt cảm xúc Đát Kỳ phi thường ôn nhu nói thanh. Tiểu thanh, chủ nhân đã đem ngươi qua tay cho ta. Nàng nói nàng kỳ thật vẫn là càng thói quen một cái linh lữ hành. Cho nên nàng muốn trước nói tái kiến, lại lo lắng ngươi về sau không có điểm dừng chân. Còn đem ngươi đưa cho nàng 5.000 lập phương kho hàng dùng hỗn độn chi thức cải tạo một chút. Rốt cuộc, chủ nhân nàng không biết, ngươi còn có thể hay không may mắn như vậy. Đụng tới hỗn độn chi linh làm bằng hữu, cho dù là truyền đạt. Tiểu thanh cũng có thể cảm nhận được bằng hữu cái này từ. Hỗn độn chi linh nói thời điểm, có bao nhiêu châm chọc. Đát Kỳ không có tạm dừng, tiếp tục nói, cho nên chủ nhân nàng liền trực tiếp giúp ngươi giải quyết. Chỉ cần ta trở về cửu vĩ hồ bản thể, tiểu thanh ngươi cũng sẽ đi theo dung hợp, không bao giờ sợ trôi giạt khắp nơi, làm ngươi đã từng vị diện tài chất chế tạo kho hàng không? Gian, thật sự là nhất thích hợp làm ngươi giới linh không gian vật dẫn. Chủ nhân còn nói, nàng còn cho ngươi bỏ thêm một ít tức nhưỡng chi thức. Làm ngươi giới linh không gian tuyệt đối có thể dựa theo ngươi ý nguyện tự mình trưởng thành. Đây là làm ngươi cho tới nay, hỗ trợ, nói lời cảm tạ tiểu thanh. Không, ta một chút đều không nghĩ trói định cái quỷ gì giới linh không gian. Ta yêu cầu chính là tự do. Hơn nữa tức những chi thức chế thành giới linh không gian đích xác dùng tốt. Nhưng là loại này không gian, yêu cầu nhiều ít thứ tốt điển mới có thể trưởng thành. Chính là ngày thường giữ gìn dùng công đức tín ngưỡng, đều là một cái con số thiên văn. Nàng tuyệt đối sẽ bị cái này không gian kéo chết. Cứ việc như thế, Đát Kỷ nói vẫn là không có nói xong. Vô cớ đã bị cột vào một cái giới linh không gian thượng tiểu thanh thực tuyệt vọng. Không cần tưởng, nàng đã biết, kế tiếp Đát Kỷ nói. Cũng không phải là nàng muốn nghe, chỉ là a. Chủ nhân cùng ngươi chi gian chứng yêu cầu chậm rãi tính rõ ràng một chút. Lợi dụng, lừa gạt, hãm hại này đó liền tính. Nàng không so đo, chỉ cần ngươi đem, bởi vì ngươi quan hệ, trực tiếp làm cho nàng vị diện chi uy, vị diện danh vọng tổn thất, còn có gián tiếp tổn thất công đức tín ngưỡng. Lấy đồng giá vật phẩm bổ hồi cho nàng liền hảo, bởi vì đi được vội vàng. Cho nên nàng chỉ có thể nhờ làm hộ luân hồi vị diện xuyên qua tư hỗ trợ thẩm tra đối chiếu tính toán. Xuyên qua tư một cái kêu Tôn Ngộ Không linh, nghe nói cùng ngươi là bạn tốt, cũng là chủ nhân huynh trưởng. Linh phẩm tin được, hắn đã dựa theo hạch toán ra tới con số, giúp ngươi toàn ngạch ứng ra. Cho nên, hiện tại ngươi là thiếu chủ nhân huynh trưởng nợ đâu, tiểu thanh. Nàng đã có thể dự đoán đến nàng tương lai có bao nhiêu tuyệt vọng. Vấn đề là, nàng lại không biết, vì cái gì từng bước đều tỉ mỉ tính kế tốt nàng. Như thế nào không thể hiểu được mà lại rơi xuống tình trạng này. Quả nhiên, Linh sinh tuyệt vọng nàng. Tới xuyên qua tư, quá đến đều là phi người đãi ngộ. Đừng nói chói định sinh linh. Hiện giờ nàng chỉ có thể bám vào người ở một cái tàn phá khối Rubik mặt trên. Không có biện pháp, làm hy hữu giới linh không gian. Bởi vì nàng đối hỗn độn chi linh đã làm sự tình. Nơi ở chỗ này nàng bị người ghét bỏ rốt cuộc. Hơn nữa bởi vì hỗn độn chi linh tặng cùng tức nhưỡng chi tức. Nàng có thể mang theo nàng giới linh không gian. Bám vào người ở bất luận cái gì vật thể phía trên. Mà xuyên qua tư cho nàng cung cấp. Lại là như vậy một cái khối Rubik. Cái kia kêu sơn lốc chơi, lạn. Thiếu vài khối đang chuẩn bị ném xuống khối Rubik. Nàng làm thiếu đại thánh cự khoản, mà lợi tức mỗi ngày đều ở lấy con số thiên văn chồng lên tồn tại. Đã không có chạy trốn cơ hội, bởi vì đại thánh ở đát kỷ mang theo nàng đã đến cùng ngày. Liên dùng kim cô bổng cùng nàng ký kết phi thường hợp lý nợ nần khế ước. Tuy rằng là cầm kim cô bổng, nhưng là không thể phủ nhận, kia nợ nần khế ước, là thật sự thực hợp lý. Vị diện chi uy loại này hư vô đồ vật. Rất khó lấy giá trị tới cân nhắc, bởi vì thứ này ở linh sinh bất đồng thời kỳ, có bất đồng giới vị, nhưng là đối với một cái ấu sinh, còn không có biết vị diện chi uy tồn tại thả tự thân vị diện chi uy vẫn là số âm linh tới nói. Kia tuyệt đối là giá trên trời tồn tại, mà nàng vẫn là cùng cái kia ấu sinh linh ký tên bình đẳng cùng có lợi điều ước vị diện chi linh. Khế ước là ý thức lưu. Cho nên ở đối phương không biết dưới tình huống, làm vị diện chi linh một phương, cũng không tính lừa gạt, nhưng là đương nàng biết vị diện chi uy thực tế ý nghĩa sau. Liên cấu thành lừa gạt, đây cũng là nàng sẽ lựa chọn ra tay tàn nhẫn nguyên nhân. Nói ngắn gọn, liên tính thật tính, nàng thiếu hỗn độn chi linh, cũng là bào sạch nàng sở hữu của cải cũng còn không rõ nợ nần. Càng miễn bàn kia giấy nợ thượng cái gọi là lợi tức. Nàng đời này linh sinh, chỉ có thể háo ở cái này giấy vay nợ mặt trên. Bởi vì, vị này khôn khéo hầu ca, còn ở kia giấy vay nợ mặt trên ghi rõ. Nếu hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trái quyền sẽ chuyển nhượng cấp Severus Snape tiên sinh. Đến nỗi vị kia ma dược đại sư sẽ đem nàng chuyển cho ai. Nàng đã không nghĩ để ý tới. Hiện tại, trừ phi nhiệm vụ yêu cầu, nàng mới có thể bị người ở âm u trong một góc tìm ra. Thẳng đến, một cái làm nàng tim đập không thôi linh xuất hiện ở nàng trước mặt. Đem nàng từ âm u góc chung nhặt lên. Gì, cái này có tiểu hỗn độn hơi thở, nàng món đồ chơi, kia trong nháy mắt, nàng tựa hồ bị một loại ấm nhập tim phổi hơi thở vây quanh. Văn nghệ điểm cách nói. Chính là băn khoăn như về tới mẫu thân ôm ấp giống nhau. Xuyên qua tư công chức di động kho hàng, cảm kích hơn nữa trùng hợp nhàn rỗi Sherlock trả lời. Chính là cái kia đem Lâm Lam lừa đến Hồng Quân vị diện chi linh. Ngươi là, Hồng Mông, sau đó, nàng tựa như rác rưởi giống nhau bị ném tới trên mặt đất. Trùng hợp chức nữ vội vàng đi ngang qua, một chân liền đem nàng đá đến bàn đế ven tường. Đau lòng muốn chết, bất quá là bị ghét bỏ mà thôi. Cái này nàng còn có thể tiếp thu, nhưng là kế tiếp nói khiến cho nàng cảm thấy linh sinh tuyệt vọng. Nguyên lai cái này chính là cái kia bị luân hồi đã lừa gạt đi xuẩn đồ vật a. Bất quá may mắn có nàng tồn tại, mới đem tiểu hỗn độn mang đến, làm ta thuận lợi thức tỉnh. Các ngươi xuyên qua tư còn nhận người sao? Bị lừa, ha ha ha ha. Ta còn là ở âm u trong một góc lại linh sinh đi. Hết chương.